Chương 691, mưa to đột đến, 15 càng. Tốt tốt, các ngươi hai cái đừng tại ầm ĩ giỏi tiểu thư lập tức đem hai cái này tranh phong tương đối tiểu bằng hữu tách đi ra, xem ra giỏi tiểu thư ngoại trừ kiêm chức giáo sư bên ngoài còn phải tùy thời xung làm nhân viên chữa cháy phao đang bơi lội ao bậc tiến sĩ mở to mắt cười đối hài tử nói ra, hai loại đều là phi thường ưu tú bổ kẹ mẩn, mỗi người bọn họ ưu điểm. Tất cả mọi người là khỏe mạnh rất sức sống đâu không hổ là tự thể nghiệm bộ kẹ mẩn trạng thái mà nổi danh tiến sĩ. Lạc Ninh cười tiến lên chào hỏi, bậc tiến sĩ, ngươi lại từ sở nghiên cứu bên trong chạy ra ngoài A, nguyên lai là Lạc Ninh A, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tới đến ABC ái lần A ra, cả rèn thiên vương cũng tại, thật sự là thất lễ. Bậc tiến sĩ quay đầu hướng về Lạc Ninh phương hướng xem xét, vội vàng từ bể bơi bên trong leo ra. Lung tung đem một bên áo cho mặc lên về sau, không tốt cười đối chúng người nói ra, thật sự là thật có lỗi, không có chú cả rèn thiên vương lại tới đây. Liên minh thiên vương tới, mình lại cởi trần thân trên nằm tại trong bể bơi thảnh thơi ngâm trong bồn tám, đích thật là thất lễ mạo. Không có gì đáng ngại, bậc tiến sĩ vì cái gì cũng ở chỗ này cả rèn lắc đầu, biểu thị mình không có giới, trên bờ cắt gặp nàng sau khi đến, vẫn như cũ phối hợp phơi nắng thì thôi đi. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra cả rèn ta lần này là đặc biệt tới đây làm cờ làm cờ chi nhánh tiến hóa nghiên cứu, ở trước đó ta quyết định cùng hún tại còn gò ẹ bịt chơi một hồi. Bởi vì ta vẫn cho là, chỉ cần cùng các bộ kẹ mẩn chơi thành một mảnh, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ biết rất nhiều quan bộ kẹ mẩn sự tình. Bậc tiến sĩ hơi giải thích một chút mình vừa mới làm sự tình, cũng coi là vì vãn hồi một điểm mặt mũi bậc tiến sĩ. Xin hỏi ngài hiện tại nghiên cứu cái gì tiến triển sao? Vì cái gì chung quanh đây cờ làm tợ tại hai tòa khác biệt đảo nhỏ sẽ tiến hóa thành hai loại khác biệt hình thái đâu? Ách đối mặt giỏi tiểu thư hơi mong đợi nghi vấn. Bậc tiến sĩ chút lúng túng gãi gãi đầu. Vừa rồi chỉ lo cùng gò ẹ bịt còn hún tái bọn chúng chơi đùa tới. Duy nhất tiến triển chính là ta cùng cái này trong hồ. Bơi cái này mấy con gò ẹ bịt còn hún tái hòa mình. Còn phương diện khác nha, tạm thời còn không có gì mặt mày. Mặc dù là một cái địa khu nổi danh nhất bộ kẹ mẩn tiến sĩ, bất quá dị thường không đáng tin cậy dáng vẻ A Lạc Ninh im lặng. Ta đang nghĩ, cái này có thể hay không cùng trước đó lần kia chúng ta tại rồ ở tô địa khu gặp phải gờ lùn bọn chúng tình huống lúc này, đoá nhi bỗng nhiên đưa ra cái nhìn của mình, nàng nhìn xem Lạc Ninh cùng giỏi tiểu thư, như thế nói ra, Lạc Ninh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở mảnh này thảo nguyên gặp phải vì địa bàn mà cãi lộn với hệ vợ lùn cùng bờ lò xổm sao bởi vì đông bắc cùng tây nam phong hướng bên trong phân biệt ngậm xun sở tổn cùng liệp sở tổn một phấn, tích lũy tháng ngày dưới, gỡ lùn môn sẽ can. Cứ khác biệt hướng gió mà phân biệt tiến hóa thành bờ lò xổm cùng với hệ vợ lùn, mà cái này hai nhóm bộ kẻ mẩn liền sẽ cãi lộn không ngớt. Lạc Ninh vẫn chưa trả lời, bậc tiến sĩ liền nhãn tỉnh sáng lên, phi thường đồng ý gật đầu. Nói, phi thường khả năng, lữ đảo bên trong sẽ chỉ tiến hóa gò e bịt, mà đợt đảo lại sẽ chỉ tiến hóa hun tải, ở trong đó nhất định là ẩn chứa có thể ảnh hưởng cờ làm cờ tiến hóa yếu tố mấu chốt. Ta nhất định phải lập tức tiến đến cái này hai hòn đảo nhỏ thực địa đi khảo sát một cái nơi đó nguồn nước. Hiện tại giống như càng ngày càng thú vị, ta đều chút không thể chờ đợi nói làm liền làm bậc tiến sĩ đối cả rèn nói một tiếng xin lỗi không tiếp được. Liền tại một vị nơi đó hải tử dẫn dắt phía dưới ngồi một chiếc thuyền nhỏ xuất phát. Lạc Ninh một đoàn người cũng không có theo tới, chuyện như vậy Lạc Ninh không có quá nhiều hứng thú đi thăm ra, mà lại kết quả đoán chừng cũng cùng đoá nhi đoán không sai biệt lắm. Hẳn là cái này hai tòa đảo riêng phần mình lấy cờ làm cờ tiến hóa thành hún tại cùng gò ẹ bịt đạo cụ nguyên nhân. Ba tại ý kìa đảo làm một chúng các bộ kẹ mẩn thật tốt khôi phục một phen về sau. Lạc Ninh bọn người liền lần nữa hướng về một hẹp city đi tới. Bên này biển cả cùng hờ ái lần ở biển cả so ra, vậy đơn giản liền là giỏi tiểu thư cùng rèn nhì tiểu thư so sánh. Hờ ái lần ở hải vực ngươi nếu không phải to lớn du thuyền hoặc là kinh nghiệm già dặn tài công vậy cũng đừng nghĩ đi qua. Mà bên này lời nói, chỉ cần ngươi một cái trôi nổi vật, liền có thể ở trên biển phiêu bạt chỉ là, thật giống như tại cho nên đánh mặt. Lạc Ninh lữ hành xưa nay sẽ không như thế thuận buồm xuôi gió. Tại một trận kinh lôi về sau, thời tiết phảng phất là bỗng nhiên phát tính tình, mây còn không có phủ kín trời, trên mặt biển liền đã rất đen, cực sáng cực nhiệt tinh buổi trưa bỗng nhiên biến thành đêm tối giống như. Bình hòa trên mặt biển bỗng nhiên thổi lên một trận bạo phong, gió mang theo vũ tinh, giống trên mặt biển tìm tìm cái gì giống như, đông một đầu tây một đầu đi loạn. Lạc Ninh, xảy ra chuyện gì đấy? Tiểu Nhi tử đối với Thượng Thiên nổi giận chút sợ hãi, nàng cẩn thận nhìn chăm chú, bỗng nhiên liền đen nghị tâm trầm xuống thiên không, rút vào Lạc Ninh trong ngực. Không có chuyện gì, chỉ là báo tố mà thôi. Đem gì cả mềm nhũn thân thể mềm mại ôm chặt lấy, nghe Tiểu Nhi tử dễ ngửi tự nhiên mùi thơm cơ thể, Lạc Ninh nhỏ giọng an ủi. Hoàn toàn chính xác, đối với Lạc Ninh bọn người tới nói, cái này cũng vẹn vẹn báo tố mà thôi. Không nói Lạc Ninh lấy lũ gì ạ nghịch thiên như vậy hải chi trưởng không giả, vẹn vẹn là lạ tỷ ạ hoặc là xỉ củn cũng có thể đem mọi người an toàn bảo vệ được, thậm chí là phi hành hệ bổ kẹ mẩn cũng có thể để mọi người rời xa mặt biển. Chân trời phía bắc đống nhiên chợt hiện ra một cái đỏ tránh, giống đem mây đen xốc lên một khối, lộ ra một mảng lớn máu giống như. Gió đồng thời cũng lớn hơn, lợi siêu kình, khiến người run rẩy. Vốn là không lớn du thuyền giờ phút này đã theo gợn sóng bắt đầu tả hữu nghiêng lệch trên dưới lắc lư, cả rèn đã bỏ đi cầm lái từ phòng điều khiển đi ra. Chuyện gì xảy ra, vùng biển này tại đường thuyền bên trên rõ ràng là bình tĩnh khu vực, làm sao lại bỗng nhiên liền đến bao tô tiếp tục như vậy, chiếc này nho nhỏ du thuyền, không kiên trì được bao lâu. Nhìn chăm chú thiên không mây đen bên trong quần quận điện mang, cả rèn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên, nếu như không có Lạc Ninh tại nơi này, cả rèn biểu lộ tuyệt đối sẽ khác nhau, dù sao nàng tổ kẻ mẩn trên mặt biển đối mặt báo tố thời điểm nhưng không có uy lực gì. Bất quá lấy Lạc Ninh mang tới lòng tin, cả rèn tại đối mặt thiên nhiên tức giận thời điểm, cũng đem tâm tình của mình thả nhẹ nối lòng. Toàn bộ làm như là một lần kích thích lữ trình tốt, dù sao đi theo tên tiểu hoàn gia này, cũng kinh lịch đủ nhiều tờ S. 15 càng A song A bản bảo bảo tồn cảo A đều bị bại quang A.